Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 381, thăm dò. Đã ngươi kiên trì, thử một lần cũng không sao. Tiền Thương Nhất gật đầu, tựa hồ không có ý định lẫn vào trong đó. Nói không chừng có thể giúp chúng ta kéo dài một chút thời gian. Tỉnh Hoa Thủy cũng tỏ thái độ. Bởi vì hiện tại 5 người trong lúc đó không có minh xác đối lập quan hệ. Trước mắt cũng vô pháp theo tiểu nhân trên người thu hoạch trực tiếp lợi ích. Cho nên trừ phi đưa ra biện pháp thực sự quá mức hoang đường. Nếu không một nửa sẽ không tao ngộ cự tuyệt. Ai đưa ra biện pháp? Ai đi chấp hành? Đây là hiện tại 5 người ở giữa tình huống. Lam Tinh đưa ra biện pháp phi thường phù hợp. Cũng có thể áp dụng tính chất. Cho nên đề nghị của hắn còn lại 4 người đều không có phản đối. Nếu như đợi chút nữa ta có chỗ nào không có làm tốt, mời nhắc nhở ta. Lam Tinh hạ thấp tư thái của mình. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tuy là khi tiến vào Lạc Nhật cổ bảo phía trước, Bị Ảnh Hí có nói với Tiền Thương Nhất qua Lam Tinh chuyện. Bất quá cho tới bây giờ, không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy Bị Ảnh Hí nói đều là thật. Chuyện này, Tiền Thương Nhất có ý nghĩ của mình, liền năng lực cá nhân mà nói. Lam Tinh vô luận là trí thông minh còn là EQ đều không thấp. Lại tính đến tố chất thân thể, thậm chí xưng là toàn năng cũng không đủ. Chỉ là, của hắn tầm mắt lại có chút hạn hẹp. Đây là chế ước hắn thực lực tổng hợp mấu chốt nhất nhân tố. Không sai, vấn đề là bởi vì này một thiếu hụt tồn tại. Lam Tinh ngược lại sẽ rơi vào một loại nào đó tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Về phần Bị Ảnh Hí lời nói đến tột cùng là thật là giả, Tiền Thương Nhất phán đoán rất rõ ràng. Nàng nói là nói thật. Chỉ là, nói thật chưa hẳn chính là chân thật. Hoặc là Bị Ảnh Hí tính sai. Nhưng là nàng cũng không có phát hiện điểm này. Ngoài cửa khoa khảo đoàn rốt cục mở một cái có thể cung cấp người ra vào lối vào. Đây là một cái phi thường nhỏ động. Khoa khảo đoàn người chỉ có thể bò vào đi. Bất quá đối bọn hắn đến nói đã đủ. Ai đi vào trước nhìn xem. Cổ Đức quay đầu hỏi một tiếng. Vừa rồi, cự nhân đã phát hiện bọn họ. Cho nên hiện tại còn là trước tiên cử một tên nhạy bén đoàn viên tiến vào này một tòa quái dị cổ. Bảo dò xét tương đối tốt. Dù cho chỉ dò xét cửa ra vào một bộ phận. Đối toàn bộ đoàn đội đến nói đều phi thường hữu dụng. Đội trưởng, nhường để ta đi. An Đức giơ lên cao cao mình tay. Hắn là một tên tuổi trẻ chàng trai. Thân thể khỏe mạnh, tư duy nhanh nhẹn, trừ thiếu khuyết một ít kinh nghiệm bên ngoài. Phi thường thích hợp tình huống hiện tại. Kinh nghiệm thứ này, dù cho luyện tập lại nhiều lần cũng không phải chân chính kinh nghiệm. Tốt, An Đức, cẩn thận một chút. Cổ Đức vỗ vỗ An Đức bả vai. Hắn rất xem trọng trước mắt tên này chàng trai. An Đức ngại ngùng cười cười. Một tiếng. Tiếp theo đi vào lỗ nhỏ phía trước. Bỏ đi vào. Tiến vào Lạc Nhật cổ bảo về sau. An Đức không có lập tức tiến lên. Mà là đem lưng dán cửa. Quay đầu nhìn chung quanh một lần. Muốn phát hiện chính mình muốn nhìn gặp mục tiêu. Chỉ là hắn cũng không có thấy được cự nhân bóng dáng. Giống như này một ít cự nhân đều trốn đi đồng dạng. Thế nào? Cổ Đức thanh âm theo cửa hang truyền vào. Cái gì cũng không có. An Đức quay người kêu một câu. Bất quá các ngươi trước tiên không muốn vào đến. Ta nhìn lại một chút. Hơi chờ ta một hồi là được rồi. Hắn lo lắng trong đó có trá. Đối với An Đức đến nói. Có thể trở thành cái thứ nhất phát hiện cự nhân người với hắn mà nói có ý nghĩa quan trọng. Tuy là nguy hiểm cũng rất lớn, nhưng là cùng thu hoạch được vinh dự so sánh với điểm ấy nguy hiểm hoàn toàn có thể tiếp nhận. An Đức đi về phía trước 2 bước, sau đó ngừng lại, hắn tiếp tục xem nhìn chung quanh, vẫn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Tiếp theo, An Đức chạy, cổ bảo phi thường lớn, hắn toàn lực chạy về sau cũng mới chạy qua một cái phòng khoảng cách. Tiếp theo. Hắn phát hiện mình tựa như phim hoạt hình bên trong tiến vào thế giới thần bí nhân vật chính đồng. Dạng, đối cái gì đều phi thường tò mò. Coi như giường cùng cái ghế đều vô cùng phổ thông. Thế nhưng là tại phóng đại nhiều lần về sau. Cho người cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. to lớn thế giới trừ mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ bên ngoài, cũng có thể là mang đến nhiều nguy hiểm, tỉ như chuột, các loại côn trùng vân vân. Chỉ là An Đức tạm thời còn không có gặp được chính mình tưởng tượng bên trong nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn luôn tại cảnh giác. Thô sơ giản lược kiểm tra qua một ít gian phòng về sau, An Đức lựa chọn trở về cửa ra vào. Bởi vì hình thể quá nhỏ, cho nên rất nhiều nơi hắn đều không có lựa chọn leo đi lên. Một mặt là vô cùng phiền phức, một phương diện khác cũng là bởi vì lo lắng cho mình đồng đội sốt ruột. Ta tiến vào một cái phòng, bên trong gian phòng phi thường lớn, giống như là tăng gấp mấy lần đồng dạng. Bất quá ta không có thấy được cự nhân, bọn họ giống như trốn đi. An Đức đem chính mình phát hiện nói ra. Ừ, tốt, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Cổ Đức thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Rất nhanh, khoa khảo đoàn người đều tiến vào cổ bảo. Mỗi người khi tiến vào sau đều vô cùng khẩn trương. Chuẩn xác hơn nói là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Có lẽ, bọn họ khả năng bởi vì lần này phát hiện mà đem chính mình tên lưu tại sách giáo khoa bên trên. Chỉ là lúc này, đột nhiên chấn. Có đồ vật gì tới rồi? Lệ Na kinh hô một tiếng. Tiếp theo, khoa khảo đoàn viên đã nhìn thấy một cái cự nhân chính dùng chạy tư thái hướng mình xông lại. Tất cả mọi người làm tốt khẩn cấp chuẩn bị. Theo kế hoạch hành động, nữ nhân lập tức rút lui. Nam nhân lót đằng sau. Bọn tiểu tử, đem các ngươi súng đều lấy ra. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải vì người phía sau tranh thủ thời gian. Cổ Đức lập tức ra lệnh. An Đức lúc này đã bị sợ choáng váng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình bị tính toán. Nguyên lai cự nhân cũng sẽ tính toán. Đây là lúc này An Đức trong đầu duy nhất ý tưởng. Huy, làm gì ngẩn ra? Cổ Đức vỗ một cái An Đức bả vai. Đội trưởng, ta... An Đức mặt mũi tràn đầy áy náy. Đừng nói nhảm, sống sót lại nói. Cổ Đức biểu lộ phi thường nghiêm túc. An Đức thấy được Cổ Đức kiên nghị khuôn mặt, trong lòng lại dấy lên dũng khí cùng hy vọng. Có lẽ, lần này cũng không phải là kiếp nạn của bọn hắn, mà là một cơ hội. Đeo trên người súng trường khoa khảo đoàn thành viên phân tán ra đến. Bọn họ không có hoàn toàn đứng chung một chỗ, mà là hiện xếp thành một hàng. Chỉ có dạng này, tại đối mặt cự nhân công kích thời điểm mới có thể đem tử vong nhân số xuống đến thấp nhất. Phát xạ, Cổ Đức hô to một tiếng. Khoa khảo đoàn thành viên đồng thời bóp cò. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ suy nghĩ lộn xộn tuôn. Có lẽ đây là nhân sinh bên trong một lần cuối cùng bắn. Nhưng là cùng tầm thường vô vi so sánh với. Chết như vậy vong không thể không nói cũng là một loại may mắn. Chỉ ít, không bình thường. Đạn bắn ra ngoài, đầu đạn tại không trung không ngừng xoay tròn. Nếu như bọn họ nổ súng làm sao bây giờ? Da của chúng ta có thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ xuống tới sao? Tiền thương nhất hỏi Lam Tinh. Dựa vào thường diệp thức thuyết pháp, chúng ta lần này đối mặt chính là đại lượng tiểu nhân. Nói cách khác, chỉ có số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau khả năng đối với chúng ta tạo thành tính thực chất tổn thương. Số ít mấy người tuy là cũng có khả năng lợi dụng vũ khí nóng phá vỡ làn da phòng ngự. Bất quá đối với chúng ta thân thể lực sát thương có thể bỏ qua không tính. Lam Tinh phi thường tự tin, đến lúc đó, ta chỉ cần bảo vệ tốt con mắt các loại đặc thù bộ vị là được rồi. Bắt phương diện, lợi dụng cái hộp, bọn họ thực sự quá nhỏ. Nói không chừng ta không cẩn thận liền đem bọn họ bóp chết. Cho nên vẫn là khai thác loại này biện pháp ổn thỏa tương đối tốt. Nói xong, Lam Tinh từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ. Cẩn thận, tuy là vết thương rất nhỏ, nhưng cũng là vết thương. Ta kỹ năng hẳn là hữu dụng. Tỉnh Hoa Thủy nhắc nhở một câu. Cảm ơn, Lam Tinh nói một tiếng cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.